nhà họ Phí cũng có người đang bị giam lỏng. Phí Lâm kiên quyết không chia tay với con trai của tài xế, khi giận dỗi sẽ không ăn không uống, tuyệt thực, 3 ngày ầm ĩ một trận nhỏ, 5 ngày ầm ĩ một trận lớn. Phí Lâm chưa tốt nghiệp, không thể để cô ấy nghỉ học mãi được, nhưng nếu thả ra, chỉ sợ cô ấy lại làm ra trò. Có thai trước khi cưới, để ép buộc gia đình làm theo ý mình, nhà Phí công tử còn lộn xộn, nhưng cũng không ngăn được anh ta ngồi ăn dưa bên nhà bạn. Dù có phải ngồi máy bay 20 tiếng cũng nhất quyết sang nước ngoài trả ơn. Thấy Văn Bách Linh ở nhà vẽ tranh phong cảnh với giáo viên dạy hội họa truyền thống Trung Quốc, Phí Dục Chi lấy ra cây quạt có vẽ tranh sơn thủy tươi đẹp từ trong ống cắm bút, mở ra, cầm quạt đi tới đi lui. Hàn Hạo nói cậu và người phụ nữ của hắn là hàng xóm, tiếp tục qua lại, còn lên giường với nhau, ha ha ha. Văn Bách Linh đặt cọ lên gối gác bút. Điều anh quan tâm nằm ngoài mong đợi của Phí Dục Chi. Đó là gì của Tha Yểu, nói năng đàng hoàng đi. Thấy họ có chuyện muốn nói, giáo viên ra khỏi phòng trước, Văn Bách Linh cũng ngừng vẽ, pha trà cho Phí Dục Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống nửa ly trà, Phí Dục Chi hỏi Văn Bách Linh, cậu không ngần ngại hủy hoại danh tiếng của mình, rốt cuộc vẫn muốn bảo vệ Tha Yểu và dì của cô ấy sao? Làm đến mức này, Thằng Yểu cảm động lắm rồi phải không? Vậy hai người tiến triển thế nào rồi? Tốt, Văn Bách Linh lấy điện thoại ra, nhìn qua, trong nhật ký cuộc gọi 10 ngày qua, chỉ có 2 cuộc gọi với Thằng Yểu. Lần đầu kéo dài 30 giây, hơi ngắn ngủi, lần thứ 2 miễn cưỡng trò chuyện khoảng 2 phút, cách chương.